Isekai Torioek, chương 80, Assassin, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại căn cứ chứa nô lệ của Eyebrow. Nếu phân biệt từ nơi cửa chính đi vào, nằm phía bên trái là căn phòng của Robert, vậy thì tận cùng bên phải là căn phòng thuộc về kẻ cai quản nơi này. Eyebrow, nếu ai đó nghĩ rằng đây là sự trùng hợp hoặc chỉ là ngẫu nhiên, thì câu trả lời rằng không. Sự sắp xếp này là do Eyebrow cố tình làm thế. Đơn giản, hắn chỉ muốn cách xa căn phòng của Robert mà thôi. Hắn đã phải chán ngấy những trò thô bỉ cùng những âm thanh thô tục rên rỉ phát ra mỗi đêm từ chính căn phòng đó. Trong suy nghĩ của Eyebrow, dường như trong đầu con lợn đó không bao giờ thiếu đi mấy trò biến thái đối với nô lệ. Đôi khi bởi vì nguyên nhân đó, chính sự cúa lố của Robert ảnh hưởng làm cho nô lệ mất giá trầm trọng. Hoặc tệ hơn, món hàng bị hủy, chết, khiến Eyebrow khó chịu nhưng chả thể nề hà gì. Trái lại, nhìn bộ mặt chẳng sao cả của gã còn làm cho Eyebrow phải nghẹn một bụng tức giận. Và phần lớn, nguyên nhân chủ yếu mà Eyebrow muốn tách xa khỏi Eyebrow bởi việc chơi đùa từng đêm của gã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc luyện tập của hắn. Điều mà trước đây chưa bao giờ có. Đối với một cá nhân cuồng nhiệt vào kiếm, lập ra quy luật luyện tập cho bản thân, thì đây đã là điều đáng báo động. Xuyên thấu qua cánh cửa gỗ, nơi căn phòng của Eyebrow, bên trong căn phòng hiện vô cùng đơn giản. Không, phải nói rằng cực kỳ đơn sơ. Bởi ngoài một chiếc giường đặt tại góc phòng ra, thì thứ dễ thấy nhất chỉ sót lại một chiếc đèn bằng kim loại thô với bốn đầu xích sắt treo lủng lẳng trên trần nhà được thắp sáng bằng nến trắng cỡ lớn. Nguồn sáng chỉ có vậy. Thay vì để cho căn phòng được sáng tỏa, thì nó hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối. Ngược lại, chủ nhân của căn phòng có vẻ không mấy quan tâm tới điều này. Hiện tại, ở bên dưới chiếc đèn, nơi vị trí trung tâm của căn phòng, là bóng dáng Eyebrow đang đứng sừng sững bất động với nửa thân trên lõa lồ. Không chỉ vậy, có thể thấy đôi chân hắn lúc này được dang rộng, hai cánh tay thì nắm chặt thanh cự kiếm và cứ thế đưa thẳng mũi gươm ra đằng trước. Hắn đang đứng tấn, điều cần thiết cũng như không thể thiếu mỗi ngày, giữ cho phần thân dưới luôn được vững vàng, bởi đôi chân phải trụ vững, thì tiếp theo mới có thể nghĩ tới việc vung kiếm. Đặc biệt là một thanh cự kiếm giống như hắn. Nếu nhìn từ bên ngoài xem ra, hiển nhiên bài tập đặc thù này rất bình thường và chẳng có gì đặc sắc. Nhưng chính Eyebrow biết, dù đơn giản là đứng tấn, nhưng bài tập đã được hắn gia tăng độ khó gấp nhiều lần. Không ai biết trạng thái này đã được hắn duy trì bao lâu. Vì hiện giờ khắp cơ thể Eyebrow chả chỗ nào là không nhớp nháp mồ hôi cả. Chúng tí tách rơi xuống, từng giọt lại từng giọt, đọng thành vũng ngay dưới chân hắn. Vốn dĩ mồ hôi ở sàn nhà có thể ít nhiều khô đi phần nào. Nhưng đằng này, chúng lại chậm chạp biến mất, nguyên do bởi vì nơi đó, từ trước đã bị hắn đổ qua một loại tinh dầu đặc biệt nhằm kết hợp cùng bài luyện tập. Mục đích để gia tăng độ khó khăn như đã nói. Đây là một loại tinh dầu cực kỳ trơn, với cách bào chế không cúa phức tạp. Thành phần chính của nó là thi thể slime sau khi được nung chảy sang dạng lỏng, cùng ba loại nguyên liệu phụ kết hợp là chất dịch nhờn của ốc sên, chất nhầy sản sinh từ cá da trơn và cuối cùng là thảo dược bão hòa. Một loại thảo dược chủ yếu khi chế tạo vật phẩm dưới dạng nước. Đồng thời, nó lại là hỗn hợp quan trọng cần có khi chế tạo vật phẩm ma thuật hỗ trợ. Thường thấy nhất trong số chúng là Hellpoi và Manapoi. Còn đối với bài tập của Eyebrow, vũng nước từ tinh dầu ngay dưới chân hắn có tác dụng gây mất thăng bằng khi đứng. Điều mà bất kỳ ai cũng sẽ ngã chỏng vó nếu vô tình dẫm vào nó. Nhưng hiện giờ, không chỉ là đứng tấn, Eyebrow còn cùng lúc luyện tập sự linh hoạt của từng ngón chân, gia tăng việc giữ thăng bằng cho cơ thể. Nếu ai đấy nghĩ rằng một kẻ lực lưỡng, Một chiến binh sử dụng cự kiếm như hắn sẽ chậm chạp trong chiến đấu. Thì đây là điều sai lầm. Bỗng nhiên, cũng chính lúc này, một lưỡi dao nhuần nhuyễn xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc bổng lên thanh gỗ đang chắn ngang. Không một tiếng động phát ra, thanh gỗ cứ vậy được giữ nguyên vị trí như thế, cho đến khi một bên cửa sổ lay động rồi từ từ khẽ mở. Ánh lửa trên ngọn nến bỗng lung lay do sự ảnh hưởng bởi cơn gió nhẹ xâm nhập vào từ bên ngoài. Nó yếu ớt chao đảo, như thể đang gào thét và kháng cự lại việc xâm phạm này. Về phía Eyebrow, thân hình hắn vẫn trước sau như một, giống như không hề phản ứng hay phát giác gì tới sự việc. Và cũng y như thế, ngoài việc cửa sổ sau lưng hắn mở ra theo cách không mong muốn thì khoảng một lúc sau, căn phòng lại bình tĩnh như trước, chẳng có gì đáng nói xảy ra. Khung cảnh này tựa như một chiếc lá vô tình khẽ rơi chạm vào mặt hồ, tạo ra từng đợt gợn sóng nhỏ, rồi cứ vậy quay về khởi điểm ban đầu. Nhưng chính vì như thế, bầu không khí lại càng quỷ dị vô cùng. Ngươi là kẻ nào? Rất nhanh, sự yên lặng đột ngột bị phá vỡ. Eyebrow trước tiên lên tiếng với thái độ lạnh nhạt không chào đón. More serious, không bao lâu sau. Một giọng nói chậm rãi được cất lên. Điều này quả thật có chút ngoài dự liệu của Eyebrow, bởi hắn không nghĩ kẻ đến sẽ báo tên. Đồng thời, hắn nghe ra thái độ của kẻ này còn lạnh nhạt không thua kém gì so với hắn. Dù không hề quay đầu, nhưng dựa theo khoảng cách âm thanh có thể phán đoán, Eyebrow biết chính xác vị trí của kẻ đấy đang đứng đâu trong căn phòng. Kẻ vừa tới ấy vẫn luôn đứng tại nơi cửa sổ. Chính xác là vậy. Sau khi bước chân vào căn phòng, More Serious chưa hề che giấu qua thân hình. Thay vào đó đứng khoanh tay, tựa lưng bên cạnh cửa sổ quan sát Eyebrow. More Serious, ngươi là người của gia tộc More Assassin. Eyebrow cảm thấy ngoài ý muốn. Theo sau, hắn bỗng thu hồi tư thế đứng tấn, nghiêm túc quay đầu lại. Nhìn kẻ vừa tới, hỏi, giống như Mohammed, chỉ thấy, kẻ đó khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm hỏi lại, ngươi biết gia tộc của ta, quả nhiên là gia tộc More Assassin. Eyebrow nhàn nhạt cười. Tiếp theo thì giải thích, đương nhiên, Mohammed, một sát thủ với kỹ thuật giết người từ khoảng cách xa, có sở trường phóng ám khí hết sức điêu luyện. Hội trưởng Tô Bon Bon của bọn ta từng thử chiêu mộ qua lão. Hẳn rằng nhìn chúng sự nhẫn tâm của hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn thà phục vụ một gã côn đồ trong thị trấn còn hơn phải gia nhập vào guild. Nói xong, hắn vừa cười vừa lắc đầu. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Chỉ nghe, More Serious bình tĩnh nói. Dường như chẳng mấy quan tâm tới việc của Mohammed. Bình tĩnh nào anh bạn, lý do còn cần phải hỏi sao? Gia tộc của các ngươi tồn tại cũng đâu phải là bí mật gì. Có ai mà chưa nghe tới sự kiện More Assassin? Ad đâu chứ, phải không nào? Thấy thế, Eyebrow không nôn nóng từ tốn mở miệng. Không những vậy còn đi kèm chút đùa cợt bên trong giọng nói. More Serious tạm thời không để ý giọng điệu của Eyebrow. Dù biết khá rõ chuyện này, nhưng mỗi lần nghe tới, bản thân anh đều không kìm lòng được mà suy nghĩ sâu xa. Sự kiện More Assassin S đấy là việc đã xảy ra cách đây hơn 40 năm về trước. Khi ấy, chức nghiệp Assassin S vẫn còn chưa được phổ cập qua. Đi kèm với nó là câu chuyện kể về một huyền thoại. Về một sát thủ tài năng bậc nhất dẫn đầu toàn bộ gia tộc khuấy động phong ba trên khắp lục địa. Chính là ông nội của Morgan, Assassin, S đệ nhất, người mang tới sự phong phú về chức nghiệp sát thủ cho lục địa này. Khi còn bé, More Serious cũng từng nghe các già làng trong tộc kể qua. Assassin, S đệ nhất. Ông ấy giống như vừa sinh ra đã nắm giữ rất nhiều tri thức và kỹ thuật giết người tinh vi. Sắc sảo không giống bất cứ ai. Như thể chúng không hề thuộc về thế giới này. Câu chuyện về Assassin, S đệ nhất được dựng lên khi ông ấy khiêu chiến Guild đứng đầu. Giết 4 mạo hiểm giả cấp bậc Legendary cùng một lúc. Phải biết rằng mạo hiểm giả thuộc vào cấp bậc đó đều là những tồn tại mạnh nhất và chỉ vỏn vẹn rải rác vài người mà thôi. Nhưng cũng từ 40 năm về trước ấy, Assassin, S đệ nhất ngã xuống khi còn khá trẻ. Đồng thời cũng tạo thêm sự oanh động cho khắp lục địa. Được cho là tiêu diệt một sinh vật thần thoại, boss thế giới. Nhưng bí ẩn đằng sau thì không ai biết được. Nhưng có một sự thật rằng, Assassin, S đệ nhất đã chết trong cuộc chiến tay đôi ấy. Vì nếu không, gia tộc mò Assassin, S đã chẳng phải cử rời toàn tộc và chưa từng lại xuất hiện qua. Âu đó cũng là nguyên nhân chính mà Eyebrow cười nhạo. Hiện tại, gia tộc mò Assassin, S chỉ là những kẻ trốn chui trốn nhủi mà thôi. Bọn họ rất sợ bị các cao tầng của Hiệp hội Mạo hiểm giả tìm thấy. Bởi có ai sẽ vui mừng khi vài con át chủ bài bị người thanh tẩy. Và Assassin, S đệ nhất cũng không hề nằm trong hệ thống Mạo hiểm giả. Ông ấy là người duy nhất ta kính ngưỡng. Chỉ với giọng điệu không ra gì đó của ngươi cũng đã đủ lý do để ta xử lý ngươi rồi. Tên buôn người. More Sirius bỗng lạnh giọng nói, sau đó bước ra và mất hút trong bóng tối. Với một kẻ sở hữu chức nghiệp sát thủ trên lục địa, thì Assassin, S đệ nhất không khác nào thủy tổ đối với bọn họ. Và More Sirius cũng đồng dạng như vậy. Chưa kể, cả hai đều là thành viên cùng tộc. Điều này càng làm cho anh ta từ bé đã ngưỡng mộ không thôi. Ha ha ha. Vậy thì đã sao? Đều không phải thành kẻ đã chết. Eyebrow không che giấu chút nào sự mỉa mai. Cơ thể đồng thời đã chuẩn bị cho trạng thái chiến đấu. Điều quái gở là cho dù Eyebrow có cười lớn, thì dường như bên ngoài không một ai nhận ra sự việc đang phát sinh trong căn phòng. Điều duy nhất họ nhận thấy chỉ là ma lực đang phát ra từ đây mà thôi. Đây là nguồn ma lực của Eyebrow. Nó vẫn luôn bộc phát từ lúc hắn bắt đầu tập luyện cho tới giờ. Đây cũng là một trong các nguyên do thu hút More Sirius chọn căn phòng này sau khi thăm dò đáng kể xung quanh. Phần lớn, không như những căn phòng còn lại. Khi anh vừa bước vào đây, bản thân nhận thấy căn phòng này là một kết giới ma thuật có công dụng cách âm và suy giảm chấn động bên trong. Đây là sự bố trí thưởng thức trong các guild dành cho những ai ham muốn luyện tập. Và cấp bậc kết giới có thể chịu đựng còn tùy kẻ bước vào có level bao nhiêu. Và theo như hiện giờ những gì More Sirius thấy, thì tên này mới là kẻ mạnh nhất ở đây. Dựa theo nguồn năng lực phát ra, More Sirius biết Eyebrow sở hữu level còn cao hơn cả chính mình. Nếu anh ta không ổn thỏa giải quyết được hắn, vậy càng đừng trông chờ Morgan có thể làm việc này. Phải hiểu rằng Morgan có level còn thấp hơn cả anh ta. Rất may, More Sirius không nhất thiết phải đánh trực diện cùng đối thủ. Điều này phần nào cũng mang lại tự tin rất lớn cho bản thân. Eyebrow ép sát thanh cự kiếm tới trước người. Điều này giúp phản ứng nhanh với các đòn tấn công bất ngờ. Sau đó không quan trọng nói. À, đúng rồi nhỉ. Ngươi vẫn chưa cho ta biết lý do về sự có mặt của ngươi ở đây. Ta cũng rất muốn biết đấy. Nhưng tiếc rằng tên ngốc nào đó không nói ra. Dứt lời, thân hình More Sirius nhanh chóng xuất hiện từ phía sau. Đồng thời thực hiện đòn đánh chớp nhoáng với nhát cắt nhắm thẳng vào cổ Eyebrow. Chiêu thức tựa như chí mạng. Nhưng anh ta biết với cấp bậc của Eyebrow thì bấy nhiêu chưa đủ để làm khó hắn. Và đây, chỉ là đòn đánh thăm dò mà thôi. Cách chương.